Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134, chương 135, không giống bình thường. 2/5. Khoái hoạt thời gian luôn luôn rất ngắn. Ba người chăm chú giúp vào với nhau, không có bất luận cái gì ngăn cách. Serena trước hết nhất tỉnh tới, nhìn qua đầy đất bừa bộn, không có chút nào động đậy, hơi khẽ cau mày. Đêm qua nàng thế nhưng là so Eluette phải dũng cảm nhiều. Mặc dù bị đối phương đoạt trước một bước, nhưng tiếp xuống phản ứng của nàng càng thêm mãnh liệt. Không nói hai lời trực tiếp gia nhập trong đó, để Eluette đồng thời thụ công kích. Tại hai người tập kích hạ chỉ chốc lát liền mất đi sức chiến đấu, vô lực ngược lại ở một bên. Tiếp xuống liền hoàn toàn là Serena cùng Yaji phấn khích tú. So với Eluette, từ nhỏ rèn luyện Serena tùy hứng không phải bình thường cường. Tăng thêm nàng bản thân không chịu thua tính cách, dù là có chút đau nhức, vẫn kiên trì xuống dưới. Cùng Yaji tại Eluette ánh mắt kinh ngạc bên trong hoàn mỹ hiện ra các loại tư thế. Dù là Yaji bị hệ thống từng cường hóa, cuối cùng vẫn là tại Serena tiến công bên trong cùng một chỗ ngã xuống. Ô, chấm ngoặc kép, trong lòng còn ẩn ẩn có thể hiểu được lên cái kia đạo nhiệt lưu. Serena song tay đè chặt bụng dưới, không nói gì, nàng bây giờ thế nhưng là tinh bì lực tẫn, bây giờ không có biện pháp đứng lên, dứt khoát xoay người sang chỗ khác, nằm tại Yaji trong ngực tiếp tục đi ngủ. Mưa còn không có ngừng, hạ suốt cả một buổi tối, buổi sáng thế mà không có chút nào dừng lại dáng vẻ. Khi Yaji tỉnh đến, Eluette đã mặc quần áo tử tế, lẳng lặng ngốc làm ở một bên. Ổ nhỏ bên trong bừa bộn đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Xem xét liền là bị nàng chỉnh lý sạch sẽ. Lão sư tỉnh, Eluette nghe thấy động tĩnh, nhìn qua Yaji lộ ra nụ cười ấm áp. Đem chỉnh lý tốt quần áo đưa cho Yaji. Nhìn qua còn đang trong giấc mộng Serena một trận cười khẽ. Thế nào? Không có sao chứ? Nghe được Yaji, Eluette sắc mặt hơi đỏ lên. Sau đó lắc đầu. Yaji hôm qua cùng nàng cùng một chỗ lúc nhưng là phi thường nhu hòa, cũng không nhận được bao lớn tổn thương. Đáng tiếc, nàng nhu nhược thân thể cũng không thể giống Serena như thế vô câu vô thúc. Vẻn vẹn một lần liền yên lặng nằm xuống. Chỗ tốt như vậy liền là buổi sáng đã hoàn toàn khôi phục. Da có chút điểm không thích ứng bên ngoài, không có vấn đề quá lớn, Serena liền thảm rồi. Xem bộ dáng là muốn đau nhức bên trên cả ngày mới có thể tốt đi một chút. Lão sư đêm qua thế nhưng là đem Serena khi dễ đủ rồi, thế mà còn có nhiều như vậy hoa văn. Trong mắt lóe lên chờ mong lại thần sắc sợ hãi. Đáng tiếc rất nhiều động tác không phải nàng có thể hoàn thành, cũng chỉ có Serena từ nhỏ rèn luyện qua mới làm được. Tốt, Eluette, người đi gọi tỉnh Serena, thuận tiện giúp nàng một tay. Nàng bây giờ nhìn bộ dáng đều tốn sức, không để ý Eluette trêu chọc, mà là đuổi nàng đi hỗ trợ. Còn tại trời mưa, Yaji nhìn qua bầu trời bên ngoài có kinh ngạc. Mưa lớn như vậy đã hạ dòng dã một ngày, đến bây giờ còn không có một tia dừng lại cảm giác. Hoàn toàn không bình thường a. Mưa lớn như vậy đã làm cho tất cả mọi người không thể bình thường đồng hành. Bài trừ bình thường nguyên nhân, như vậy thì chỉ có tinh tương tác quái. Kỹ năng này, đúng không? Đưa tay cảm thụ được lượng mưa quá nhỏ loại này kéo dài mưa to cũng không phải phổ thông Pokemon có thể làm dùng đến. Là thần thú sao? Yaji thần sắc lạnh nhạt. Hắn hiện tại đã không sợ tường thần thú. Cường đại tới đâu thần thú cùng truyền thuyết Pokemon đều có lực đánh một trận. Hệ thống, có thể kiểm chắc đi ra ngoài là con nào Pokemon sao? Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng cầu Mayo, sử dụng Pokemon Milotic. Cái gì? Yaji hơi khẽ cau mày. Mưa lớn như vậy lại là một cái Milotic làm ra. Không thể đợi thêm nữa. Rời khỏi nơi này trước a. Không biết thế nào, Yaji dự nước có chuyện muốn phát sinh. Với lại cùng hắn có quan hệ. Có được siêu năng tồn tại, dự chi phí liền vượt qua thường nhân phạm vi. Trong mắt lóe lên một tia sáng. Mục tiêu của bọn hắn là Beto Sato. Cùng hắn có quan hệ sự tình tự nhiên cũng cùng Beto Sato có quan hệ. Ha ha, thú vị, chấm ngoặc kép, xem ra có người giống như ta. Nhìn chúng Beto Sato khối này đồ tốt à. Có được truyền thuyết cấp Milotic sao? Không biết là vị nào huấn luyện ra. Đau nhức tại Yaji suy nghĩ đồng thời. Một bên Serena hất lên lông mày bị Eluet nâng đỡ. Mặc quần áo, khập khễnh đứng lên. Sau đó lại không thể không ngồi xuống. Hung hăng trợn mắt nhìn Yaji một chút. Đều là lỗi của hắn. Sớm biết liền không nên nghe hắn. Nhất định phải làm những cái kia độ khó cao động tác. Hiện tại tốt, cả người đều cảm giác không xong. Serena, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nói không chừng không được bao lâu ngươi liền có thể sinh tiểu bảo bảo. Ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy một giọt không có để lọt bị ngươi toàn bộ tiếp nhận. Eluet chẳng những không an ủi, còn ở bên cạnh nói xong kỳ quái lời nói. Serena thay đổi thần sắc. Không phải là thật sao? Có vẻ như tựa như là toàn bộ đều lưu tại nàng nơi đó. Tiếp tục như vậy thật là có khả năng. Yaji, ngươi nhanh lên tới. Serena bây giờ còn nhỏ. Có rất nhiều chuyện muốn làm. Sao có thể sinh bảo bảo đâu? Đem nhờ giúp đỡ ánh mắt đặt ở Yaji trên thân. Thở phì phò bĩu la hét. Nhanh lên nghĩ biện pháp rồi. Yaji bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Eluet trong tay tiếp nhận Serena. Nhẹ nhàng dắt đỡ lấy. Tốt, nàng hù dọa ngươi. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Vạn năng siêu năng lực đã yên lặng giải quyết hết thảy phiền phức. Yaji cũng không nghĩ là nhanh như thế liền có được. Hiện tại nhưng không có cách nào cho các nàng một cái ổn định nhà. Mặc dù biết Beto Sato xảy ra vấn đề, nhưng Yaji cũng không có gấp. Dù sao hiện tại Serena cần nghỉ ngơi. Không thể đi theo bôn ba. Nhưng cứ như vậy đem các nàng hai ném đến cũng không được. Cuối cùng đành phải trước ở chỗ này tiếp tục nghỉ ngơi một ngày. Ba người tại ổ nhỏ bên trong hưởng thụ lấy khó được an nhàn. Vui vẻ hòa thuận. Eluet cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Tại Serena trước mặt thỉnh thoảng trêu chọc hai câu. Trêu đến Serena khập khễnh đuổi theo đánh. Giữ lại một chỗ cười nói. À. Làm sao mưa to còn không có ngừng? Nghỉ ngơi ròng rã một ngày. Ngay cả Serena đều kịp phản ứng. Cảm thấy có chút không đúng. Yaji, không sẽ đã xảy ra chuyện gì à? Chừng Serena một chút, gọi ta cái gì? Hiện tại còn gọi ta Yaji. Serena khoát khoát tay. Không cần nhớ để ta bảo ngươi lão sư. Ta thế nhưng là sẽ không thỏa mãn ngươi cái kia yêu cầu kỳ quái. Hừ. Từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi tuyệt đối không có an hảo tâm. Quay đầu nhìn qua một bên. Eluet, cũng chỉ có nàng mới có thể. Cam tình nguyện gọi lão sư. Không công làm học sinh. Eluet cảm nhận được một loại nào đó ác ý. Đột nhiên nhẹ nhàng cười đáp. Đêm qua không biết là ai. Một mực lão sư gọi. Ngay cả ta đều nghe không nổi nữa a. Serena lập tức khó thở. Làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nói a? Alo tỷ, ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta tốt, nhất định phải cô gái tốt thu thập ngươi. Sao có thể nói lung tung đâu? Eluet hai con mắt híp lại, mang theo nhu hòa ngữ khí. Nói lung tung, làm sao có thể? Ta thế nhưng là xưa nay không gạt người miệng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.